Chương 590, chinh phục vương trào phúng canh 1. Ngươi cực kỳ thích nơi đây sao? Từ vào cái này thư điếm về sau, Trương Lương liền buông lỏng rất nhiều, người bên ngoài có thể không nhìn ra khác biệt, thế nhưng xã bở cũng là rõ ràng nhận ra, vì vậy tò mò đánh giá bên cạnh Trương Lương. Ừ, ta thích nhất thư điếm, đồ thư quán loại này có rất đa đồ sách địa phương. Trương Lương đưa tay cầm lên trên giá sách một quyển sách, vừa hướng bên cạnh xạ bờ nói rằng. Ô hát! Xạ bờ bình tĩnh gật đầu, bề ngoài thoạt nhìn chút nào vô dị sắc, thế nhưng trong lòng yên lặng đem Trương Lương thoại ngữ nhớ đến rồi đáy lòng. Cùng một chỗ thời gian dài như vậy, xạ bờ phát hiện, vẫn luôn là Trương Lương đang chiếu cố cùng với chính mình, mà nàng cũng rất ít biết Trương Lương yêu thích. Đương nhiên, cái này cũng cùng Trương Lương chưa bao giờ đề cập những thứ này có quan hệ, nếu như không phải về tới hiện đại, có thể Trương Lương còn sẽ không nói ra những thứ này. Sách của nơi này thật nhiều, chờ sau đó chinh phục vương đã trở về, như thế nào mới có thể tìm được quả vợ chúng ta, như thế nào tìm được quả vợ đâu. Xạ bở cùng Trương Lương đi dạo một vòng, thấy Trương Lương lung tung không có mục đích tiêu xài lấy, liền hỏi. Kỳ thực Trương Lương cũng không có cái gì đọc sách kế hoạch, hắn chỉ là theo thói quen ở nơi này loại sách vở đông đảo phương tiện tâm tình sẽ thay đổi xong mà thôi. Ta nghĩ, ta biết đại khái họa vơ muốn tìm sách gì. Trương Lương cười híp mắt nhìn bên cạnh xạ bờ liếc mắt, một bên thửa nước đục thả câu. Ô hát xạ bờ nghi ngờ nhìn bên cạnh Trương Lương liếc mắt, nàng biết Trương Lương thông minh, nhưng là từ chưa đem Trương Lương cùng dự ngôn sư loại nghề này xẹt qua ngang bằng. Đi theo ta. Xạ bờ cái kia ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ thần tình rơi vào Trương Lương trong mắt của, tự nhiên là để Trương Lương nở nụ cười, hắn vây vây tay, ý bảo xạ bờ theo cùng với chính mình cùng đi. Bên cạnh nguyên bản an tĩnh người đọc sách nhóm, ở Trương Lương cùng xạ bờ đi qua thời điểm, nhịn không được âm thầm bông xuống chính mình vểnh lên chân bắt chéo, lặng lẽ đoan tránh thân thể của chính mình, thoạt nhìn giống như là đang tiếp thụ trưởng quan kiểm duyệt sĩ binh giống nhau. Loại này vô hình trung biến hóa quá mức rõ ràng, thế cho nên Trương Lương muốn làm bộ không phát hiện cũng không thể. Cái này Trương Lương có chút không nói, bất quá chính là bởi vì như vậy, hắn ngược lại càng mau nhìn hơn đến rồi giá sách giữa và vờ. Trong tiệm sách thư hết sức nhiều, vô cùng phức tạp, có lẽ là bởi vì nơi này ngoại lai cư dân quá nhiều duyên cơ đi. Tại ngoại công văn cái bên trong không chỉ có ngắm cảnh sách hướng dẫn du lịch cùng dung tục sách đóng bìa mềm, còn có chủng loại phồn đa còn lại sách vở. Tuy là họa vở cũng không có chờ mong thật có thể tìm được, nhưng cùng dự liệu tương phản, cũng rất dễ dàng liền phát hiện mục tiêu. Họa vở lập tức bắt đầu nhanh chóng xem lướt qua bắt đầu nội dung trong sách tới. Trong tay một ngày bắt được thư, liền lập tức quên mất thời gian. Đây là họa vở từ nhỏ thời điểm liền không có thay đổi đặc điểm. Đối với sách xem lý giải năng lực, hắn có được chính mình không thua với bất luận người nào lòng tin. Thế nhưng hắn loại này mới có thể ở thời trung tháp bên trong chẳng qua là làm điều tra sách vở lúc phi thường tiện lợi, đồ thư nhân viên quản lý một dạng năng lực mà thôi. Cho nên mỗi khi chứng kiến trong sách có lời nói nhảm hết bài này đến bài khác lại khiến người ta khó hiểu thuật lý giải nói lúc, hắn tổng hội căm thù đến tận xương tủy mà nghĩ đến, nếu để cho tự mình tiến tới viết mà nói nhất định sẽ càng thêm ngắn gọn thanh thoát. Thế nhưng những thứ này không vui hồi ức, rất nhanh liền theo hắn bay qua logo mà bị chạy tới ý thức ở ngoài. Hoa vợ hiện tại đọc quyển sách này nội dung phi thường khấu nhân tâm huyền, hấp dẫn độc giả tâm tư cùng nhau rong ruổi ở xa xôi đầu bên kia. Không biết đến cùng trải qua bao lâu thời gian, hoa vợ vẫn luôn say đắm ở quên mình xem trong trạng thái. Đồng nhiên, hoa vợ cảm giác được một hồi tiếng bước chân truyền đến, vì vậy hắn lập tức làm bộ bình tĩnh dáng vẻ đem thư thả trở về. Thấy là Trương Lương cùng xã bờ hai người, hoa vợ lúc này mới trầm tĩnh lại, mang cái bắt chuyện, là ngươi nhóm A nếu không ngươi cho rằng là ai nhìn hoa vợ cục xúc răng rớp. Trương Lương nhịn không được bật cười, trêu ghẹo nói, hắn đó có thể thấy được hoa vợ lúc này co quắp, xã bờ như thế nào có thể sẽ không nhìn ra. Thế nhưng xạ bở không giống như là Trương Lương như vậy tự lai thủ, cho nên chỉ là bình tĩnh đứng ở một bên. Hoa vợ nhịn không được cũng cười đứng lên, chỉ là, đang cười điều kiện tiên quyết, hắn vẫn thận trọng nhìn thoáng qua Trương Lương sau lưng xạ bở. Khi nhìn đến vị này đại danh đỉnh đỉnh kinh ngạc xua, lúc này lại chỉ là an tĩnh đứng ở Trương Lương phía sau lúc, hoa vợ không khỏi càng thêm hâm mộ và ghen ghét, ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài, đây chính là hay là người so với người phải chết. Hàng so với hàng được nhưng. Ngẫm lại xem chinh phục vương, nhìn lại xa bờ, họa vợ chỉ có thể tự trách mình thật sự là quá mức hướng nội. Ngươi đang xem sách gì? Trương Lương thấy họa vợ không đáp lời, lơ đến nói à, không thấy cái gì. Nghe được Trương Lương vấn đề, họa vợ lập tức lắc đầu, muốn tránh được Trương Lương đề tài của. Thấy thế, Trương Lương hơi sững sờ, hắn không có nghĩ đến, chính mình tùy tiện một vấn đề, cư nhiên đưa tới họa vợ kịch liệt như vậy phản ứng. Sạ bờ cũng là hiếu kỳ nhìn về phía họa vợ, nàng biết cái này gọi họa vợ mà sở tương đối ngượng ngùng, có rất ít như thế tâm tình kích động thời điểm. Cũng không biết mới vừa rồi là nhìn thấy gì thư. Ách, khao y, họa vợ cũng phản ứng kịp, phản ứng của mình dường như quá vượt qua tầm thường, vội vã lúng túng ho khan hai tiếng, hy vọng có thể mang Trương Lương cho hồ lộng tới. Thế nhưng khi nhìn đến xã bờ tốt lắm kỳ thần thái sau đó, họa vợ có chút bất đắc dĩ, hắn biết sợ rằng cái này khiến là không gặp được, đang ở họa vợ vắt hết óc nghĩ biện pháp thời điểm, một đạo khác hẳn với thường nhân, phi thường trầm trọng bước chân chuyển đến. Họa vợ lập tức quay đầu nhìn lại, vừa lúc cùng hướng ra phía ngoài công văn cái bên này nhìn ra xa dị đờ ánh mắt đối lập nhau. Dị đờ chinh phục vương, cái kia cao hơn 2 mét đầu, cho dù là đứng ở trong tiệm sách, cũng là phá lệ thấy được, bởi vì hắn đầu đã ước chừng cao hơn giá sách. Thật vất vả tìm được giá sách giữa họa vợ, chinh phục vương hân vui không ngớt, ồ nha tìm được rồi nhỏ như vậy tên dấu ở giá sách trong lúc đó hoàn toàn khiến người ta nhìn không thấy mà. Tìm ra được thật đúng là phiền phức đây. Nghe nói như thế, một bên xạ bờ khẽ động, nhưng không có lên tiếng, Trương Lương cười khổ nhìn về phía trước mắt họa vợ, hắn biết họa vợ nhất định phải phản bác. Quả nhiên, chỉ một lúc, họa vợ liền nổi giận đùng đùng nhìn trước mắt chinh phục vương đạo, người thường đều là so với giá sách tiểu nhân ngươi cái này ngốc đại cá như đã nói qua, ngươi lại mua thứ gì họa vợ nói tới phân nửa. Liền chứng kiến dĩ đờ một tay mang theo một cái lớn đến khiến người cảm thấy bất an chỉ đại, tựa hồ đối với đồ vật bên trong thích đến không được dáng vẻ. Bất quá chinh phục vương hay là đối với bên cạnh Trương Lương cùng xạ bờ lên tiếng chào, các ngươi mau đến xem ta mua đồ đặt đi. Ê! Trương Lương còn chưa kịp bằng lòng. Liền chứng kiến chinh phục vương không kịp chờ đợi tại chỗ mở ra cho mọi người xem, ngay cả xạ bờ cũng không nhịn được hiếu kỳ, cái này uy phong lấm lấm chinh phục vương. Rốt cuộc là thu được bực nào dị bảo, mới có thể làm cho hắn như vậy mừng rỡ đến thất thố. 11 bên ngoài rơi xuống mưa to mưa lớn, xui xẻo, buổi sáng trời nóng nực đến người đứng ở bên ngoài nửa phút liền mồ hôi đầm địa.